Thiên đạo đồ thư quán, chương 2639, giải độc phương pháp 2. Góc truyện audio.com, cũng nhịn không được nữa. Nhìn lại, này là bí pháp lão sư truyền thụ, không tiện tiết lộ cho người ngoài. Trương Huyền khoát tay áo. Đã có, sư đệ, Phùng Tử Giật làm bia đỡ đạn, không cách nào giải thích, giao cho lão sư là được. Dù sao Dương sư liên lạc không được, không có cách nào hỏi thăm. Vậy, mới vừa rồi giúp Liêu Hâm giải quyết kịch độc, thấy hắn không muốn nói. Bạch Vũ Y Thánh không hỏi thêm nữa, mà hiếu kỳ chuyện giải độc trước đó. Chấm, âm xương hỏa độc trong người Liêu trưởng lão. Mặc dù dùng hàn âm quyết có thể áp chế, nhưng thời gian dài, đã sinh ra linh trí. Thuộc về mình, Trương Huyền giải thích, linh trí, Bạch Vũ Thành Y gật đầu. Một chút kịch độc lợi hại, quả thực có linh trí. Bởi vậy có thể su cắt thị hung, để người giải độc không có bất kỳ biện pháp nào. Có linh trí, có thể tránh né hàn âm quyết áp chế. Cho nên, tiếp tục tu luyện loại công pháp này, không những không thể đối kháng kịch độc, ngược lại sẽ để thương thế tăng thêm, lửa cháy đổ thêm dầu, tương đương với triệt để hại hắn. Bởi vậy, ta mới bảo hắn đừng tiếp tục tu luyện. Chuyện này, lần trước dùng thiên đạo thư viện liền thấy, mới tiến hành khuyên can. Dựa theo tình huống bình thường, chỉ cần không tu luyện, hỏa độc có linh trí khống chế, trong thời gian ngắn sẽ không làm điều ác, chuẩn bị cẩn thận, hoàn toàn có thể khu trừ. Ai nghĩ đến, người tìm được đế hỏa liên, nhớ tới trước đó nhìn thấy nội dung, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Loại dược liệu đế hỏa liên này, quả thực là đồ vật khắc chế âm xương hỏa độc, cái trước không có linh trí, ngược lại cũng thôi, có thể tùy tiện nghiền ép, nhưng có linh trí, đi vào trong cơ thể, lập tức bị phản phệ. Thật giống như thủy hỏa tương khắc, ở trên lò nhiệt độ cao tới nước, ngược lại sẽ để cho hỏa diễm càng thêm hung mãnh, thôn phệ đế hỏa liên, âm xương hỏa độc trở nên càng thêm cường đại. Sinh cơ trong cơ thể Liêu trưởng lão vốn không nhiều, lại bị hỏa độc mở rộng xâm nhập, tự nhiên không chịu nổi, cho nên, mới có suy yếu trước đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Rõ ràng chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt Bạch Vũ Thành Y đỏ bừng. Chấm, trước đó đối phương nói hắn là lang băm, còn cảm thấy tức giận bất bình. Bây giờ mới biết, không phải lang băm thì là cái gì? Nếu không phải hắn dùng đế hỏa liên, chỉ sợ bạn già cũng không trở thành suýt chút nữa chết ngay tại chỗ. Vậy ngươi là làm sao giúp hắn giải độc? Xấu hổ một hồi, tiếp tục hỏi, dù ở trước mặt của hắn giải độc thành công, nhưng đến cùng làm sao làm được, hiện tại vẫn không có hiểu rõ. Đầu óc mơ hồ, rất đơn giản, kịch độc này đã có linh trí, tự nhiên muốn hấp thu càng nhiều lực lượng, nhanh chóng tăng trưởng, không hy vọng ký chủ tử vong nhanh như vậy. Cho nên, ta mới cố ý kích giận ngươi, để ngươi cùng Thanh Long Tú đối chiến. Các ngươi đều thi triển ra công kích mạnh nhất, thừa cơ để Liêu trưởng lão vào trong đó. Âm xương hỏa độc không muốn người sau hồn phi phách tán, liền biến thành hoa sen chặn lại công kích. Thế công của hai người các ngươi thực quá cường đại. Hoa sen lại nằm ở trung tâm công kích, chỉ nháy mắt liền nguyên khí tổn hao nhiều, suýt chút nữa sụp đổ. Lúc này ta một kiếm đâm vào chỗ hiểm, nó không thể kiên trì được nữa, tán loạn ra. Bất quá, như vậy vẫn như cũ không có loại bỏ kịch độc. Người này còn muốn lần nữa chui về trong cơ thể Liêu trưởng lão. Kết quả bị ta ngăn cản, lúc này mới hoàn toàn tán loạn, không còn kịch độc áp chế. Tu vi của Liêu trưởng lão dung hội quán thông, tự nhiên lập tức đột phá. Sự tình phía sau, các ngươi hẳn cũng biết. Trương Huyền mỉm cười, thật ra thì, không có phức tạp như tưởng tượng. Chỉ là âm xương hỏa độc trong cơ thể đối phương sinh ra lý trí mà thôi. Kịch độc sinh ra linh trí, không nghĩ tới có thể giải quyết như vậy. Nghe xong giải thích, Bạch Vũ Thành Y bừng tỉnh hiểu ra, cảm khái một câu, loại kịch độc này, luôn là y sư nhức đầu nhất, nằm mơ cũng không nghĩ đến, phương pháp đơn giản như vậy có thể cứu chữa. Đúng vậy à, gật đầu cười, Trương Huyền đang muốn cảm khái theo, đột nhiên sừng sốt một chút, con mắt sáng lên, tiên thiên thai độc trong cơ thể ta. cũng là kịch độc có linh trí. Có thể dùng phương pháp giống nhau giải quyết hay không? Cách chương.